mỗi sáng sớm khi ta thức dậy đều thiền định cầu nguyện ở bên trong. Ta nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc không còn vô minh. Ta cầu cho quốc thái dân an, không còn dịch bệnh thiên tai hoành hành. Tình thương của ta bao la rộng lớn, gửi tới muôn loài vạn vật chúng sinh. Hóa thân ta chẳng quản đêm ngày, đem lượng lượng tình thương đi hóa giải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.